Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiếm hắn, vì lúc mê man cô thấy Dương Thế Minh. Thế Minh, con tôi ổn chứ? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Hoàng Ngọc Niệm sờ tay lên bụng mình hỏi. Là anh sao? Thế Minh đâu? Con tôi đâu? Hoàng Ngọc Niệm cố gượng dậy nhưng không được. Là anh, Thế Minh không ở đây. Anh là người bên cạnh em suốt, không phải là anh ta. Còn con đang ở phòng dưỡng nhi, do sinh non nên khá yếu. Giờ phút này mà cậu còn gọi tên hắn sao? Lị An quát lên. Tiểu Bảo Bảo không sao, cảm ơn trời đất. Hoàng Ngọc Niệm mừng rỡ. Cậu còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Lị An bước đến. Hơi đau một chút, với lại rất mệt. Giờ nghỉ ngơi đi, làm bọn tớ sợ gần chết. Hôm đó, bệnh viện ở đài bảo là Lị An và Trần Anh phải về nước, nên hai người nhanh chóng chuẩn bị để về. Lị An thì tiếc hùi hụi vì không được ở lại chơi, còn Hoàng Ngọc Niệm thì mấy ngày sau là cô được xuất viện về nhà. Suốt mấy ngày liền Lăng Đức đều đến để chăm sóc cho cô, có khi anh còn bảo sẽ dọn nhà qua đây ở nữa chứ. Nhưng cô lại không cho, bảo một mình cô là đủ rồi, không cần phải phiền anh. Cứ thế ngày ngày anh lại phải đến để chăm sóc hai mẹ con, nhìn vào cứ tưởng anh là ba của đứa bé. 3 năm sau, Tiểu Bảo đợi mẹ với. Hoàng Ngọc Niệm chạy theo đứa bé ngày nào non yếu, bây giờ đã chạy quanh con phố thế này rồi. Mẹ ơi, chú Đức kia. Thì ra là cậu nhóc chạy đến mừng Lăng Đức, trên tay anh cầm khá là nhiều đồ chơi. Mẹ đâu, sao con lại chạy ra đây một mình thế này? Anh bế Tiểu Bảo lên tay đưa vào nhà. Bỗng cô đang thở hổn hển ở phía sau. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tiểu Bảo thấy Hoàng Ngọc Niệm thì mắt sáng lên tụt xuống chạy lại cô. Tiểu Bảo sau này không được chạy lung tung biết chưa? Nếu có chuyện gì sao mà mẹ sống nổi đấy hả? Cô bắt đầu tức giận. Mẹ đừng giận Tiểu Bảo nữa. Tiểu Bảo biết sai rồi. Cậu chạy đến ôm lấy cô như con mèo nhỏ dụi vào người cô. Được rồi, cảm ơn anh nhé. Mà anh lại mua đồ chơi đến cho Tiểu Bảo nữa sao? Tiểu Bảo chơi đồ không bền đâu. Những cái chưa bị hư hết rồi. Anh đừng mua nữa, uổng tiền lắm. Có sao đâu, Tiểu Bảo vui là được đúng không? Thôi, anh về đây. Tại đi ngang nên ghé, giờ lại có công chuyện nên anh về trước. Lần sau chú sẽ đến mua đồ chơi cho Tiểu Bảo nhé, chịu không? Khẽ xoa đầu Tiểu Bảo mỉm cười. Dạ, con thích lắm, con cảm ơn chú ạ. Ngoan lắm. Anh ở lại ăn cơm hẵng đi. Hay, tiếc quá, anh bận công chuyện gấp nên là đi luôn đây, lần sau anh đến. Sau khi anh rời đi thì cô cũng bắt đầu nấu bữa sáng cho Tiểu Bảo, để một lát đưa cậu đi nhà trẻ. Do cô bận ở bệnh viện suốt nên không có thời gian bên Tiểu Bảo, nên sáng là phải đưa cậu đi học, chiều lại đón về. Đợi Tiểu Bảo ăn xong thì cô đưa cậu đến nhà trẻ, sau đó quay về bệnh viện. Còn hiện tại Dương Thế Minh ngồi trên chiếc ghế sofa, miệng hút điếu thuốc, mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Đã 3 năm, liệu cô còn nhớ tới hắn không? Ly rượu trên bàn sắp cạn, mà nỗi nhớ da diết ấy chẳng thể nào vơi đi. Cảnh ban đêm thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Ánh sáng lung linh dưới mắt kia cũng không thể giúp hắn tìm được cô. Niệm Nhi, em hận anh đến thế sao? Cửa bỗng bật mở, đôi mắt đen dịu dàng mất đi, lạnh lùng quay lại nhìn người đối diện. Dương Tổng, tôi đã điều tra ra được cô Hoàng Ngọc Niệm đang ở đâu rồi. Quản lý của hắn nhìn gương mặt lạnh như tiền của hắn, rung động. Thật sao? Ở đâu? Sao cậu biết được? Hắn không khỏi vui mừng đứng dậy, đi đến gần quản lý Vũ. Cô ấy đang ở bệnh viện Johns Hopkins của Mỹ. Tôi đã đến và cố gắng hỏi các bác sĩ trong bệnh viện cũ của cô ấy. Họ bảo không biết, nên tôi đành phải hỏi người quen ở trong đấy mới biết. Được, chuẩn bị máy bay đi Mỹ ngay lập tức. Vâng. Quản lý Vũ đóng cửa lại. Tìm được bà xã rồi. Lần này em không thoát được đâu. Môi hắn nhếch lên tạo thành một đường nét gợi cảm nhưng không kém phần lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net